Hơn nữa hắn còn có rất nhiều đồng bạn cao thủ phối hợp. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn ta không thể nào đánh bại hắn được. Đối thủ của các ngươi tựa hồ còn mạnh hơn hắn thì phải. Ba Phác Tạp buồn bực gật đầu, nói, ta đối phó cái đầu Hắc Long kia, ngay cả pháp thuật cấp 14 nó cũng không sợ. Ta lại là mục sư, căn bản không biết chiến đấu cận thân, như thế thì ta làm sao đánh đây? Mặt Tát Khắc vô cùng bi phẫn nói theo, các ngươi thì tính là cái gì? Ta đụng tới con nhỏ kia mới gọi là biến thái đó. Lấy lực lượng của ta dù có so với Long tộc cũng không kém gì lắm, nhưng mà hôm nay hoàn toàn lại bại bởi một tiểu nha đầu nhỏ như vậy. Nàng ta chỉ dùng một gậy chấn kiếm của ta rời khỏi tay. Các ngươi nhìn đi, hổ khẩu cũng nứt luôn. Khốn nạn mà, nó là bỉ mông biến thân sao? Vừa nói, bản thân Mặt Tát Khắc còn đang chảy máu, hai tay run rẩy đưa qua cho bọn hắn nhìn, trực tiếp làm cho Thang Gia Phí Long và Ba Phác Tạp cực kỳ căng thẳng. Làm sao bây giờ? Ở dưới có tới vài chục vạn người đang xem chúng ta đó. Ba Phác Tạp buồn bực nói, nếu như đầu voi đuôi chuột tìm đường chạy, mặt mũi chúng ta xem như mất hết rồi. Ha ha, các ngươi quên mất quyển trục phong ấn hay sao? Thang Gia Phí Long cười lạnh nói, mệnh lệnh cho ba thiên sứ bốn cánh, phong ấn ba người bọn hắn, ta cũng không tin cao thủ như thế bọn họ còn có mấy người. Nhưng mà quyển trục có phạm vi tác dụng hữu hiệu là 300 mét, lấy thực lực của thiên sứ bốn cánh sợ rằng không kịp đi tới gần, đã bị quang minh tháp của người ta bắn thành cho rồi. Ba Phác Tạp phản bác, ba người chúng ta mỗi người giết một con kim long làm tấm chắn, hộ tống một gã thiên sứ bốn cánh đi qua, nhanh lên một chút. Thang Gia Phí Long vừa nói vừa động thủ lao qua giết rồng. Thang Gia Phí Long không hổ là kẻ khôn khéo nhất trong ba người, nhanh như vậy đã nghĩ ra được biện pháp. Mặt Tát Khắc và Ba Phác Tạp nghe xong cũng cảm thấy hợp lý nên lập tức hành động. Lấy thực lực của bọn họ giết một đầu kim long căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Bọn họ vô cùng thuần thục xử gọn ba con. Sau đó mỗi người mang theo hai gã thiên sứ bốn cánh tạo thành một tổ chiến đấu. Dơ cao thi thể kim long vọt tới hàng không mẫu hạm. Mặc dù kim long rất nặng, nhưng mà được gia trì phiêu phù thuật thì lại rất nhẹ nhàng. Thân thể to lớn như vậy, che chở vài ba tên người chim thật sự là dễ dàng. Lúc này đã cho thấy nhược điểm công kích của quang minh tháp. Loại năng lượng u minh này khi công kích thân thể sinh vật thì có uy lực lớn vô cùng. Thế nhưng nó dù sao năng lượng cũng có hạn. Muốn bắn xuyên qua thân thể kim long căn bản là chuyện không thể. Tối đa cũng chỉ mở ra được một lỗ thủng trên thân bọn chúng thôi. Đối với kim long sải cánh 30 thước mà nói, hoàn toàn giống như bị kim châm, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Cho nên đây 9 gã người chim dựa vào kim long làm tấm chắn, rất nhanh đã tiếp cận với hàng không mẫu hạm không tới 300 mét. Sau đó nhóm thiên sứ 4 cánh xông tới, nhờ có bức tường ma pháp của thiên sứ 6 cánh che chở, mạo hiểm băng qua lửa đạn sử dụng quyển trục phong ấn. Nhưng mà sự tình khiến cho đám người Thang Gia Phí Long mở rộng tầm mắt lập tức xuất hiện. Theo sau mấy tia sáng lóe lên, Ái Liên Na và Tha Khắc Đàn biến mất. Nhưng mà đầu Hắc Long cổ quái kia lại không có một chút phản ứng, vẫn cứ đứng ở trên bong thuyền diễu võ dương oai. Khốn kiếp thật, đây là con quái vật gì thế này? Mặt Tát Khắc mắng, đúng đó, Hắc Long Vương cũng không thể nào chống cự pháp thuật không gian mà. Quản nó làm gì? Thang Gia Phí Long nói, tên kia tốc độ chậm, ngay cả long tức, hơi thở rồng cũng chưa từng phun ra. Ta nghĩ là nó chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ mà thôi. Không cần để ý tới nó, chúng ta trước tiên bỏ qua nó, giết chết những tên pháp sư kia quan trọng hơn. Đi! Nói xong, Thang Gia Phí Long định sử dụng không gian di động, trực tiếp lên trên bong thuyền bên cạnh nhóm triệu hoán pháp sư. Song lần này pháp thuật của hắn mất đi hiệu lực, hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. À, đây là chuyện gì? Thang Gia Phí Long thất kinh, lúc này hắn mới phát hiện ra trong khi bọn hắn nói chuyện, một đảo thủy mạc, màn nước, nhàn nhạt màu đen đã hoàn toàn bao quanh chiếc hàng không mẫu hạm, từ xa nhìn lại y như một quả trứng gà khổng lồ nằm ở trên mặt biển. Lúc này, chiến hạm giáo đình đã ở rất gần hàng không mẫu hạm, bọn họ ôm một bụng giận dữ đứng ở trên thuyền thả ra ma pháp cực kỳ mãnh liệt công kích. Đáng tiếc pháp thuật của bọn họ đều bị đây đạo thủy mạc đen nhánh này ngăn chặn ở bên ngoài. Ma pháp công kích mãnh liệt như vậy đánh vào thủy mạc mà không có một điểm rung động nhỏ nào. Từ đó có thể thấy được đạo ma pháp thủy mạc này có lực phòng ngự cường hãn đến tình trạng nào. Thật ra, người thi triển thủy mạc chính là Khắc Lý. Pháp thuật này là nhờ vào hắn nghiên cứu thiên hà chân giải kết hợp với kinh nghiệm của mình tạo ra. Trước đó hắn nhờ ta trợ giúp tạo ra một xây trận pháp bố trí ở trên hàng không mẫu hạm. Bản thân hắn ngồi ở trận nhãn, chỉ chờ đợi thất công chúa ra lệnh một tiếng là đạo pháp thuật phòng hộ này có thể lập tức thành hình. Bần đạo bố trí trận pháp điều động lượng thủy linh khí dày đặc từ mặt biển rộng, cho nên khi trận pháp phát động không cần hao tốn bao nhiêu năng lượng của Khắc Lý. Hơn nữa Khắc Lý thi triển thủy ma pháp này rất đặc biệt, có khả năng hấp thu năng lượng người khác công kích để bồi đắp hao tổn, cho nên hạm đội giáo đình công kích ma pháp vào chẳng khác gì cung cấp năng lượng cho pháp thuật Khắc Lý, vì thế pháp thuật này có thể duy trì thời gian rất dài. Về phần hiệu quả phòng ngự của nó tuyệt đối là kinh khủng, cho dù là thiên sứ sáu cánh muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có khả năng phong tỏa không gian, lại có thể ngăn cản hàng loạt pháp thuật cấp 7-8 mà bình yên vô sự, đạo pháp thuật phòng hộ này đẳng cấp rất cao nhỉ. Thang gia Phí Long giật mình nói, rốt cuộc là ai mà lợi hại như vậy? Không biết. Ba Phác Tạp buồn bực nói, tình báo bên kia chúng ta biết được rất ít. Quản hắn làm cái gì? Mặt Tát Khắc không nhịn được nói, ta cũng không tin ba người chúng ta không phá nổi nó. Ta tới trước. Nói xong, Mặt Tát Khắc cầm thi thể Kim Long trên tay làm vũ khí, hung hăng vung tới, đồng thời giải trừ phiêu phù thuật ở phía trên, mượn thể trọng khổng lồ của Kim Long áp tới tầng thủy mạc. Đột nhiên, tất cả khô lâu pháp sư ở trên hàng không mẫu hạm chuyển động, tập thể bắn ra minh hỏa đạn bay tới Kim Long, mấy ngàn phát minh hỏa đạn nổ tung trên người Kim Long, lực tấn công khổng lồ trực tiếp nổ nát bấy thân thể nó. Tiếng nổ mạnh ầm vang chấn cho ba gã thang gia Phí Long một trận mắt mờ choáng váng. Mà vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là mấy ngàn viên minh hỏa đạn đổ ập tới đám người thang gia Phí Long. Nhìn thấy nhiều cao thủ như thế công kích, dù có cường hãn như Mặt Tát Khắc cũng không dám đón đỡ chính diện. Ba người bọn họ thuận thế né ra xa. Hòa thượng chạy không mang theo được miếu. Bốn vị gã thiên sứ bốn cánh núp ở phía sau hai con Kim Long không kịp động thân đã bị nổ thành mảnh vụn cùng với Kim Long. Mấy ngàn pháp sư này kém cỏi nhất cũng có bản lãnh đại ma đạo sư, pháp thần cũng có vài tên. Mặc dù phần lớn Vu Yêu đang bận triệu hoán không có động thủ, thế nhưng uy lực do mấy ngàn pháp sư liên thủ thi triển pháp thuật cũng đủ để oanh chết thiên sứ sáu cánh rồi. Dĩ nhiên, nổ chết là khẳng định. Nhưng mà có thể bay tới gần để nổ hay không thì khó mà nói. Người ta còn có thuấn di mà. Bị khô lâu pháp sư ép lùi về sau, thang gia Phí Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói, chúng ta làm mồi dụ hấp dẫn hỏa lực của bọn họ. Chỉ cần đám pháp sư này tập trung tinh lực lên trên người chúng ta, vậy thì hạm đội giáo đình có thể tiếp cận bọn họ. Chỉ cần những tên dã man nhân nắm ma thú kia lên trên thuyền bọn hắn, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Nếu như nhóm pháp sư kia không nhắm vào chúng ta mà đánh chiến hạm giáo đình thì làm sao bây giờ? Mặt Tát Khắc nghi ngờ hỏi lại. Vậy chúng ta từ giả thành thật, phá vỡ bức tường ma pháp của bọn hắn. Chỉ cần phá vỡ được bức tường ma pháp chúng ta sẽ lập tức di động đến cạnh nhóm pháp sư kia, đại khai sát giới. Thang gia Phí Long nói xong, tự hắn bay qua trước, giả bộ muốn công kích đạo thủy mạc kia. Nhóm pháp sư ở trên hàng không mẫu hạm dường như rất sợ thang gia Phí Long công kích bức tường ma pháp của bọn hắn, vội vàng bắn ra một mảng lớn minh hỏa đạn đuổi thang gia Phí Long ra xa. Sau đó ba Phác Tạp và Mặt Tát Khắc cũng góp vào, ba người y như ba con ruồi vây quanh hàng không mẫu hạm bay tán loạn, hấp dẫn hỏa lực của nhóm pháp sư. Về phần những thiên sứ khác thì chơi không nổi kỹ xảo cao minh như vậy, cho nên chỉ đứng ở xa xa xem náo nhiệt. Tây Á nhìn thấy tình huống như thế, lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt ngàn năm một thừa các thiên sứ cấp cho hắn. Hiện tại thất công chúa không thể phân tâm tấn công hạm đội giáo đình, không để ý nhiều được nữa. Tây Á lập tức hạ lệnh cho tất cả chiến hạm tăng hết tốc lực lao tới chiến hạm địch nhân. Bất luận giao ra cái giá nào nhất định cũng phải tiếp cận cho bằng được. Khoảng cách hai bên từ từ nhích gần lại. Một lát sau tàu chiến giáo đình đã có thể bắt đầu công kích ma pháp. Tây Á tận lực thúc giục hạm đội. Nhóm pháp sư ở phía sau liều mạng quạt gió, khiến cho chiến hạm giáo đình y như chiến mã đứt dây cương một đường lao nhanh tới. Chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ đã chạy đến bên cạnh hàng không mẫu hạm, mắt thấy sẽ phải đụng vào đạo ma pháp thủy mạc màu đen. Đúng lúc đó, ở trên hàng không mẫu hạm đột nhiên truyền ra một trận thanh âm pháo nổ đinh tai nhức óc. Mấy trăm quả đạn pháo từ bốn phương tám hướng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung mỹ lệ bao vây tất cả chiến hạm giáo đình. Một trận nổ mạnh kịch liệt liên tiếp vang lên, một trận biển gầm chấn động lan ra xa. Sau đó, chỉ thấy bên phía hạm đội giáo đình bị nổ thành vô số cột sóng khổng lồ, bọt nước văng lên trời cao mấy trăm mét, ván gỗ bể tan tành bay tán loạn chung quanh, phần chân tay cụt bay múa đầy trời, tựa như ngày tận thế vậy. Tất cả mọi người bên phía giáo đình sợ đến choáng váng. Sau khi nổ tung, đám người may mắn còn sống sót nơm nớp lo sợ bò dậy đứng trên boong thuyền nhìn tới trước. Thì thấy chung quanh hàng không mẫu hạm vốn có chi chít chiến hạm giáo đình nay đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn có 2-3 thuyền nhỏ tồn tại nhưng cũng nứt vỡ không chịu nổi. Tùy thời đều có thể chìm xuống. Song chuyện vẫn chưa hết. Lúc nãy những chiến hạm này chỉ cách hàng không mẫu hạm 2-3 ngàn thước. Theo một trận pháo vang nữa, một đám chiến hạm ở ngoài 3.000 mét lập tức bị đánh đắm thêm mấy trăm chiếc. Lần này vì khoảng cách khá xa, mọi người cuối cùng thấy được chân diện mục của nguyên nhân tội lỗi. Đó là một quả đạn pháo dài không tới một thước, đường kính chỉ hơn một tấc. Trên thân viên đạn có gắn một viên thủy tinh lấp lánh ánh sáng màu sắc rực rỡ. Khi quả đạn pháo đánh vào bức tường ma pháp của chiến hạm lập tức nổ tung, uy lực quả thực mạnh mẽ kinh hồn. Sau khi nổ tan bức tường ma pháp đồng thời sóng xung kích khổng lồ trực tiếp chấn tan nát các chiến hạm làm bằng gỗ. Viên thủy tinh kia chính là bảo tạc thủy tinh trước kia ta từng dùng qua. Khi phá thành ta chỉ dùng một viên bằng hạt đậu tương, trong khi thí nghiệm nó đã oanh tạc tường thành dày 10 thước mảnh vụn. Mà viên bảo tạc thủy tinh to bằng quả trứng gà thế kia thì uy lực đến mức nào đây? Về phần viên đạn pháo này chính là ma đạo pháo, người phát minh là một vị đại sư. Bản vẽ ma đạo pháo, phương pháp chế tạo cùng với thiết giáp chiến hạm, ta lấy được quyển trục ghi chép bản thảo từ chỗ tạp đặc quốc vương. Ban đầu Kati từng nói qua muốn chế tạo vật này, coi như làm được thì chi phí cho một quả đạn pháo phải tốn vài chục vạn kim tệ. Làm cho ta thân là đại tài chủ cũng trực tiếp té ngửa xuống đất. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, cuối cùng vẫn có cơ hội xoay chuyển. Bộ phận mấu chốt nhất để chế tạo ma đạo pháo chính là bảo tạc thủy tinh. Mà chế tạo bảo tạc thủy tinh thì cần lượng lớn ma hạch hoặc ma tinh thạch. Bần đạo cố gắng nỗ lực từ đủ loại phương pháp để thu thập vật liệu này. Ngoại trừ tự mình sản xuất, còn có thế giới dưới lòng đất, uy đảo cùng với thú nhân trợ giúp. Đặc biệt là thế giới dưới lòng đất và uy đảo có chứa số lượng đặc biệt lớn, vài trăm triệu thợ đào mỏ khô lâu ngày đêm làm việc đào ra cho ta một lượng lớn ma tinh thạch. Vì thế công việc chế tạo ma đạo pháo đã có một trụ cột vững vàng. Trải qua một thời gian ngắn phát triển, ta phát hiện được tốc độ sản xuất ma tinh thạch đã vượt qua số lượng tiêu hao. Trên thực tế chỉ dựa vào lãnh địa của ta và thú nhân trợ giúp đã đủ dùng rồi. Cho nên bần đạo dứt khoát hạ lệnh sản xuất ma đạo pháo, chơi thứ này đúng là đốt tiền, nhưng mà hiệu quả thì lại rất đáng giá. 300 viên minh hỏa đạn mới có khả năng bắn chìm một chiếc ma pháp chiến hạm, thế mà một quả đạn pháo này là xong chuyện, thật sự đủ thống khoái. Thất công chúa ở trên chiếc hàng không mẫu hạm hạ lệnh cài đặt tất cả ma đạo pháo, hiện tại trên hạm có ước chừng 600 khẩu pháo, đạn pháo hơn vạn viên. Đánh nát hạm đội Tây Á quả thực không có vấn đề. Đây là lý do tại sao thất công chúa dám lớn lối như thế, ngang nhiên xung phong lấy một địch ngàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, âm sát ba điều nhân tế. Sở dĩ thất công chúa lúc ban đầu không có dùng thứ này, kỳ thật mục đích rất đơn giản, chẳng qua là dụ Tây Á tận khả năng đem hạm đội lái vào tầm bắn của ma đạo pháo mà thôi. Chỉ cần đi vào tầm bắn của ma đạo pháo, như vậy, tuyệt đối không có chiến hạm đóng bằng gỗ nào có thể ngăn cản được một đợt pháo. Về phần tầm bắn của ma đạo pháo, ha ha, là rất khủng bố lên đến 1 vạn thước. Bởi vì đạn pháo không phải là pháp thuật. Pháp sư tuy rằng không thể đem hỏa cầu bắn ra 1 vạn thước, tuy nhiên có thể dùng ma pháp nghĩ biện pháp đem một tảng đá ném xa đến như vậy. Ma đạo pháo chính là sử dụng phương thức đặc thù, làm cho pháp sư có thể thoải mái làm được điều này. Đương nhiên, bắn xa như vậy, xác suất trúng đích tự nhiên là không cao, nhưng mà nếu như có pháp sư cao minh tiến hành tập trung tinh thần lực, tuy rằng chưa hẳn có thể bắn trúng con người ở xa vạn thước, nhưng mà đối với chiến hạm dài hơn 100 mét thì không thành vấn đề. Theo đợt pháo thứ 3 nổ ầm ầm, hơn ngàn chiếc chiến hạm giáo đình trong vòng bán kính vạn thước không sai biệt lắm toàn bộ bị đánh chìm. Chỉ có mấy chiếc lọt lưới đang chật vật chạy trốn. Dưới uy hiếp của ma đạo pháo, bọn hắn đều hận không thể bay lên. Đây đương nhiên là không thể nào, thuyền lớn di chuyển thật sự là chậm. Hiển nhiên là không thể trước đợt pháo tiếp theo thoát ly khỏi tầm bắn của người ta. Vì thế ngoại trừ các pháp sư có thể bay ra, những người có đầu óc cũng lập tức nghĩ ra biện pháp tự cứu mình. Bọn hắn nhanh chóng ném thuyền cứu sinh xuống biển. Sau đó các nhân vật trọng yếu nhanh chóng nhảy xuống. Đồng thời xuống thuyền còn có mấy vị pháp sư. Đợi khi mọi người đều xuống thuyền xong, pháp sư lập tức thi triển pháp thuật gia tốc cho thuyền nhỏ. Chỉ thấy từng cái thuyền nhỏ như mũi tên rời cung, tốc độ như bay hướng về hậu phương chạy tới. Làm như vậy có 2 chỗ tốt, một là thuyền nhỏ sau khi được pháp thuật gia tốc, có thể chạy nhanh, do đó giành được thời gian chạy thoát thân. Chỗ tốt còn lại là thuyền nhỏ không đáng cho người ta lãng phí đạn pháo. Kỳ thật coi như lãng phí thì đã có sao, muốn ngoài vạn thước bắn trúng thuyền nhỏ, tính khả thi phi thường thấp. Nói vậy sẽ không có ai dụng đạn pháo đi bắn mũi cả. Sau khi những thuyền nhỏ này vừa chạy đi được một lúc, loạt đạn pháo tiếp theo liền bay tới, trực tiếp đem thuyền lớn nổ thành mảnh nhỏ. Sóng xung kích từ vụ nổ còn đánh lật nhào những chiếc thuyền thoát đi chậm. Nhưng mà những con thuyền nhỏ khác dưới sự trợ giúp của ma pháp sư, thành công chống lại được sóng xung kích của vụ nổ mạnh. Hơn nữa, tiếp theo bọn hắn cũng không đụng phải tập kích nào nữa, an toàn quay trở về hạm đội. Cho nên không thể không người thông minh chính là không giống nhau, đến ngay cả chạy thoát thân cũng nghiên cứu đến mức này. Có thể vào thời khắc nguy cấp còn có người có thể bình tĩnh nghĩ ra chủ ý cao minh này. Dĩ nhiên đó chỉ có thể là tổng chỉ huy hạm đội giáo đình Tây Á. Hắn dùng trí tuệ của mình cứu vãn gần 100 người trên mấy chiến hạm kia. Sau khi mà Tây Á may mắn thoát được, 3 người thang gia Phí Long cũng từ trong sự rung động do ma đạo pháo mang tới tỉnh táo lại. Mặt Tát Khắc đầu tiên lên tiếng nói, đây là thứ gì? Như thế nào lợi hại như vậy a? Không biết, nhìn bộ dáng giống như là một loại đại pháo, bất quá tuyệt đối có liên quan đến ma pháp. Cảm thấy ma pháp dao động mãnh liệt ở mặt trên vật kia. Ba Pháp Tạp cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói, không quản nó là cái gì, ai, chiến đấu của chúng ta lần này đều xem như lấy thất bại chấm dứt. Thang gia Phí Long bất đắc dĩ nói, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ba Pháp Tạp buồn bực lắc lắc đầu nói, đi thôi, trở về thỉnh tội với Bỉ Đặc đại nhân. Ai, tính tình của đại nhân gần đây hình như là không tốt a. Mặt Tát Khắc vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta nếu tổn thất thảm trọng trở về như vậy, sợ là ăn khổ không ít a. Nga, đây là thật sự. Theo lệ thường, lấy sự tổn thất của chúng ta mà nói, giáng chức là không thể tránh khỏi, về phần tới mức độ nào, còn phải xem tâm tình của đại nhân. Ba Pháp Tạp đột nhiên rất thâm ý nói, bất quá, kỳ thật chỉ cần có một người đứng ra cầu tình cho chúng ta, ta nghĩ đại nhân lần này sẽ không hoàn toàn trách cứ chúng ta. Hừ, thang gia Phí Long khinh thường nói, nào có thể, không phải chúng ta vô năng, là địch nhân quá mạnh, coi như là bởi vậy bị đại nhân quở trách, ta cũng nhận hết. Vì muốn bản thân vô sự, đi kêu một nữ hài tử chịu ủy khuất, chúng ta còn có thể gọi mình là thiên sứ sao? Nói rất đúng. Mặt Tát Khắc cũng lập tức hùa theo. Ba Phác Tạp, lần này là ngươi không đúng. Biết rõ Bỉ Đặc đại nhân đối tiểu công chúa của chúng ta động tâm, ngươi còn ra cái chủ ý này, thật sự rất không nên. Hắc hắc, đừng nóng giận a. Kỳ thật ta chỉ là tùy tiện nói như thế mà thôi. Ba Phác Tạp vội vàng cười làm lành nói. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ là cầu tình giúp mà thôi, cũng có cái gì đâu. Hừ, cầu tình. Thang gia Phí Long cười lạnh nói. Chỉ sợ Tây Nhuế Na vào vương cung của Bỉ Đặc, cũng đừng mong an toàn đi ra. Tây Nhuế Na chính là tên ở thiên giới của Ác É Na. Đúng vậy. Mặt Tát Khắc cũng phụ họa, lần trước Bỉ Đặc dùng sức mạnh ép buộc, nếu không phải Tây Nhuế Na liều chết phản kháng, không thì hắn đã đắc thủ rồi. Ta phải nói, đắc thủ hay không quan trọng cái gì chứ, chúng ta cũng không cần quan tâm. Ba Phác Tạp khuyên, các ngươi nhìn xem cao tầng hiện tại, phẩm là thiên sứ tính nữ, có mấy người không bị trưởng quan chú ý chứ? Nếu không như vậy, căn bản là không có cách nào khác sống yên ổn a. Ngẫm lại Lệ Nhược Nhã, thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể đánh bại ta, không phải vẫn như thường bị lạnh nhạt sao? Phẩm cấp của nàng ta so với ta thấp hơn, càng không có bất kỳ thực quyền gì, đây là kết cục của việc tự cho mình là thanh cao. Theo ta thấy, chúng ta không bằng khuyên nhủ nàng, các ngươi thấy sao? Ai? Thang gia Phí Long thở dài một hơi nói, bất kể thế nào, chỉ cần Tây Nhuế Na không muốn, vậy không ai có thể bức bách nàng. Vô luận nàng lựa chọn điều gì, ta đều vô điều kiện ủng hộ. Dù sao, ta sẽ không khuyên nàng làm cái này làm cái kia. Ta cũng như vậy. Mặt Tát Khắc tiếp lời nói, Tây Nhuế Na đã cứu mạng của ta, ta cái khác không nói, chỉ cần có người dám khi dễ nàng, ta cũng sẽ không để yên cho hắn. Ai, các ngươi a? Ba Phác Tạp nhìn thấy nước miếng của mình bị uổng phí, đành phải buồn bực nói, vậy chúng ta thất bại lần này, e rằng sẽ trở thành cái cớ cho Bỉ Đặc đại nhân giết gà dọa khỉ. Ôi chao, Mặt Tát Khắc đột nhiên, các ngươi nhìn, con Hắc Long Kỳ Lạ kia đang bay tới. Thang gia Phí Long cùng Ba Phác Tạp lập tức theo phương hướng ngón tay Mặt Tát Khắc nhìn lại. Chỉ thấy con Hắc Long miễn nhiễm với pháp thuật đang lắc lư bay lên trên trời. Tuy rằng nhìn bộ dáng của nó là rất nỗ lực bay lượn, nhưng mà không biết vì sao, nó bay không được nhanh. Hơn nữa động tác cũng đặc biệt cứng ngắc, tựa hồ mới học bay. Bất quá mặc dù như thế, nó vẫn nghênh ngang một mình hướng cả thiên sứ quân đoàn khiêu chiến. Mà lúc này nó cũng đã rời khỏi địa bảo hộ khu của Minh Quang Tháp. Cơ hội tốt. Thang gia Phí Long nhãn tình sáng lên nói. Chúng ta chỉ cần có thể bắt lấy nó hiến cho Bỉ Đặc đại nhân. Chính là một công lớn. Lấy công chuộc tội. Xử phạt chúng ta có thể miễn a. Đúng vậy. Ba Phác Tạp cũng hưng phấn nói. Bỉ Đặc đại nhân thích nhất các loại ma thú kỳ lạ cổ quái. Gia hỏa này pháp thuật cấp 14 cũng không thèm quan tâm, thậm chí pháp thuật không gian cũng vô hiệu, nhất định là một loại cực kỳ hy hữu. Bỉ Đặc đại nhân tuyệt đối sẽ thích. Nhưng mà nó không sợ pháp thuật không gian, chúng ta không thể tiến hành không gian giam cầm, như thế nào mới có thể bắt sống đây? Mặt Tát Khắc đột nhiên lại mày ủ mặt ê hỏi. Không có biện pháp thì chúng ta đánh tay không? Thang gia Phí Long nói, nếu như phòng ngự ma pháp của nó mạnh mẽ biến thái, chúng ta hãy dùng công kích vật lý thử xem. Nếu công kích vật lý hiệu quả, chúng ta trước hết bắt nó đánh cho gần chết nói sau. Được, ta tới trước. Mặt Tát Khắc nói xong trong nháy mắt di động, đi tới phía sau lưng Hắc Long, sau đó hung hăng một kiếm chém vào trên lưng Hắc Long. Nằm ngoài dự kiến chính là, không ngờ một âm thanh kim thiết chạm nhau vang lên. Đồng thời còn kèm theo vô số hoa lửa. Kháo, nguyên lai vẫn là một con kim trúc long a. Mặt Tát Khắc tỉnh ngộ nói, chẳng trách bay lên giống con vịt. Bất quá kim trúc cả người nó dường như không hợp cách a. Bị một bộ vừa rồi của ta chém ra lỗ hổng lớn như vậy. Sau khi bị Mặt Tát Khắc chém lên, Hắc Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết tràn ngập thống khổ. Trên không trung lắc lư không ngừng, cơ hồ sắp rơi xuống. Tiếp theo Thang gia Phí Long cũng đi tới bên người Hắc Long, lại chém một kiếm lưu lại trên lưng Hắc Long một miệng vết thương rất sâu. Hắn hưng phấn hô, ha ha, thiếu chút nữa bị gạt, con rồng này quả nhiên là miệng cọp gan thỏ. Phòng ngự ma pháp tuy rằng mạnh đến thái quá, nhưng mà phòng ngự vật lý quá kém. Mặt Tát Khắc, chúng ta gia tăng sức lực, nhanh chóng giết nó, đừng để cho đối phương có cơ hội cứu nó đi. Được. Mặt Tát Khắc hưng phấn đáp ứng một tiếng, sau đó phối hợp với Thang Gia Phí Long gia tăng sức lực thu thập Hắc Long. Mà ba phác tạp cũng không có nhàn rỗi, hắn đứng ở phía xa không ngừng gia trì pháp thuật phụ trợ lên Mặt Tát Khắc và Thang Gia Phí Long. Theo hai thanh kiếm không ngừng ở trên người Hắc Long tạo ra thương thế nghiêm trọng, Hắc Long đáng thương bị chém đến khóc thét không ngừng. Nó vừa tận lực giãy giụa, vừa hướng hàng không mẫu hạm lui lại. Tình hình của Hắc Long lúc đó làm cho người trên hàng không mẫu hạm cuống cả lên. Thất công chúa cũng vội vàng phái toàn bộ Kim Trúc Long tới cứu viện nó, số lượng chừng hơn 100. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, sự nghi hoặc của Tây Á. Tết, ngu ngốc. Tây Á nộ khí tích tụ đã lâu rốt cuộc bạo phát ra, tức giận mắng, làm sao ngươi lại không có đầu óc như thế? Chúng ta tập trung lại có thể đánh thắng được nàng không? Bây giờ tập trung lại không phải mời nàng tận diệt cho nó dễ sao? Bây giờ chỉ có thể phân tán ra mà rút. Điều này còn nhìn không rõ, thật là phế vật, đồ ăn hại. Sĩ quan phụ tá chưa từng có thấy qua Tây Á tức giận như thế, trực tiếp bị hù đến ngốc trệ. Nhưng mà Tây Á không vì thế mà ngừng mắng, đều là bởi vì lũ không có đầu óc ngu ngốc các ngươi, cả ngày kêu gào đánh A, giết A, cướp A. Kết quả là cái đầu nóng lên chẳng biết cái gì nữa buộc ta đi đánh. Hiện tại thì hay rồi, tổn thất 1000 chiến hạm, ta xem còn muốn đánh nữa không. Lời này của Tây Á thật ra là ám chỉ giáo hoàng, hắn bị giáo hoàng thúc ép xuất chinh, trong lòng đã sớm không thoải mái. Hiện tại thì thế nào, sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn, nhưng mà hắn thà rằng phán đoán của mình sai lầm, cũng không muốn nhận sự đả kích như vậy. Lần này là thất bại lớn nhất từ khi hắn nhậm chức cho tới nay, giáo hoàng hiển nhiên là sẽ không bỏ qua bất cứ thất bại nào, toàn bộ sự phạt sẽ đổ lên lưng Tây Á. Ngươi nói hắn có thể không ủy khuất sao, lại bị bộ hạ ngu xuẩn kích thích, hết thảy bất mãn của hắn tức thì bạo phát ra. Lúc này mới có chút thất thố như thế. Hải tử, ngươi quá kích động. Ni Khoa đột nhiên xuất hiện bên người Tây Á, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa nói. Chuyện lần này tất cả mọi người thấy được, trách nhiệm thất bại cũng không phải tại ngươi, ta sẽ nói giúp ngươi trước bệ hạ. Ai? Tây Á thở dài, phất phất tay kêu sĩ quan phụ tá đi truyền đạt mệnh lệnh, sau đó nói với Ni Khoa đại nhân. Đại nhân, đa tạ ngài. Ta kỳ thật cũng không phải để ý đến cái đó, ta quả thật là tiếc cho một cơ hội tốt a. Cơ hội gì? Ni Khoa khó hiểu hỏi. Nga. Tây Á nhìn chung quanh, sau khi phát giác không có ai bên cạnh, mới nhỏ giọng nói. Thiết giáp chiến hạm giáo đình mới nghiên cứu chế tạo gần đây vốn là để trang bị cho ta, tổng cộng là 65 chiến thuyền. Ta đã có được 7 chiến thuyền, vốn ta tính kéo dài vài ngày. Chờ sau khi có thêm 30 thiết giáp chiến hạm kiểu mới thì sẽ xuất chinh. Nhưng mà, thời gian không đợi người A. Tây Á khi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt là không cam cùng bất đắc dĩ. Ni Khoa đương nhiên nghe ra ý tứ của Tây Á. Cái gì thời gian không đợi người, rõ ràng chính là do giáo hoàng thúc giục, hắn bị bắt phải xuất chiến. Chuyện Tây Á phản đối vội vàng xuất chiến cơ hồ chính là công khai, người nào cũng biết. Cho nên lần này nếm mùi thất bại, tự nhiên lòng có oán hận, Ni Khoa là phi thường lý giải, vì thế an ủi, coi như là hơn 30 chiếc thiết giáp chiến hạm, cũng chưa chắc có thể thắng. Ngài không biết, tân chiến hạm của chúng ta có thể lặn xuống nước công kích. Lúc này mà có 30 chiếc, vậy đối với chuyện phá vỡ thuyền của thất công chúa tự nhiên không thành vấn đề. Tây Á bất đắc dĩ giải thích nói, lặn xuống nước công kích. Ni Khoa thoáng kinh ngạc một chút, tò mò hỏi, ta tại sao chưa có nghe qua loại chiến hạm như vậy a? Đây là do một vị thủ lĩnh công tượng thiên giới phát minh ra, vì bù lại sự thiếu hụt pháp sư bên chúng ta, hắn mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Tây Á giải thích nói, nguyên lý rất đơn giản, cả chiến hạm đều không thấm nước, có thể ở dưới mặt biển tự do hành động. Nó lợi dụng trọng lực thuật trên chiến hạm khống chế trọng lượng của mình, do đó điều chỉnh lặn sâu xuống dưới nước. Khi nó nhẹ, trôi nổi trên mặt biển thì nước dâng lên chưa tới một thước. Khi nặng thì trọng lực thuật có thể lên gấp 10, tốc độ chìm xuống tương đối nhanh. Cho nên có thể vô thanh vô tức tiếp cận chiến hạm của địch nhân, sau đó ở bên dưới phát động công kích. Ni Khoa vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi, "A, vậy nó công kích như thế nào a?" Nếu như đối phương là chiến hạm đóng bằng gỗ, trực tiếp đụng từ dưới lên, đảm bảo một cái là chìm. Tây Á giải thích nói, nhưng nếu như đối phương là thiết giáp chiến hạm, vậy thì nó sẽ tiến sát vào, khởi động ma pháp trận từ hóa, cũng là cả con thuyền từ hóa, dính chặt vào thuyền đối phương, sau đó trọng lực thuật mở ra tối đa. Trọng lực thuật lúc này là ngay cả đối phương đều cũng có tác dụng lên, cứ như vậy, chẳng khác nào trọng lượng của mình và đối phương cùng tăng thêm gấp 10. Bản thân mỗi chiếc đều nặng đến mấy ngàn tấn, sau khi bị trọng lực thuật tác dụng, cộng lại chính là nặng đến mấy vạn tấn a. Cho dù là toàn bộ pháp sư của đối phương thi triển phiêu phù thuật cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể chìm xuống đáy biển. Vậy chiến hạm chúng ta cũng không phải tiêu theo sao? Người ở bên trong thì làm sao? Ni Khoa lo lắng nói, đây không phải là đồng quy vu tận sao? Sẽ có pháp sư chịu đi chịu chết sao? Ha ha, chỉ là chiến hạm đồng quy vu tận, nhưng mà thuyền viên của chúng ta có thể lặn xuống nước chạy trốn. Dù sao ma lực trên ma pháp trận trên chiến hạm đều là do ma tinh thạch cung ứng. Chỉ cần một tên ma pháp học đồ khởi động là được. Sau đó hắn tùy tiện trốn chạy. Chỉ cần có thể còn sống trở về, hắn sẽ là anh hùng của chúng ta. Tây Á cười giải thích nói, tuy rằng pháp sư đích xác sẽ không đi mạo hiểm để kiếm lấy vinh dự cùng sự ban thưởng, nhưng mà đối với những tên ma pháp học đồ không có tiền đồ mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn, ngài nói có đúng không? Không sai, là một ý kiến hay. Ni Khoa sau khi nghe xong, cười hỏi, nói vậy phí tổn chế tạo thiết giáp chiến hạm của chúng ta cũng không có cao bằng của người ta đúng không? Đương nhiên, kém quá xa. Tây Á cười nói, thiết giáp chiến hạm của chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện ma pháp như vậy, cầu từ thuật, trọng lực thuật và động cơ, nhưng mà của người ta có đến hàng trăm hàng ngàn ma pháp lớn nhỏ, nào là công kích, phòng ngự, ma lực tăng phúc vân vân, cơ hồ mỗi pháp sư đều có ma pháp trận chuyên dụng của mình, ma tinh thạch để duy trì những ma pháp trận này so với chúng ta nhiều gấp vô số lần. Hơn nữa chúng ta vì đẩy nhanh tốc độ, tài liệu dùng và tay nghề chế tạo đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Tuổi thọ của loại chiến hạm này chỉ có 6 tháng. Sau 6 tháng, nếu như không gia cố thì chỉ là đồ vứt đi. Cho nên phí tổn của nó vẻn vẹn có 70 vạn kim tệ. Ít như vậy, Ni Khoa kinh ngạc nói, so với sinh lực hạm còn ít hơn, thậm chí còn không bằng ma pháp chiến hạm rẻ nhất. Đúng a, bởi vì phí tổn ít, cho nên mới có thể kiến tạo với tốc độ rất nhanh, phỏng chừng trong một tháng, 65 chiếc chiến hạm kiểu mới có thể toàn bộ đến đây. Tây Á tiếc hận nói, nếu có thể cấp thêm cho ta mấy ngày, nếu như tập hợp đủ 30 chiến hạm sau đó mới xuất chinh, thì người hôm nay bại chưa chắc là ta. Cho dù chỉ có 10 chiếc có thể áp vào đáy thuyền của thất công chúa, cũng có thể làm cho trọng lực thuật lên thuyền của nàng tăng thêm gấp 10. Đến lúc đó coi như nàng là nữ vũ thần cũng phải chìm xuống đáy biển làm mồi cho cá. Đáng tiếc, ai? Nhưng đây đều chỉ là nếu. Vẻ mặt tiếc hận của Tây Á không cần nói cũng hiểu. Hiển nhiên, hắn là tiếc muốn chết. Ni Khoa thấy Tây Á như thế liền mở miệng an ủi. Ha ha, ngươi còn nhiều thời gian, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Không cần phải gấp gáp, đại chiến sắp bạo phát. Thời gian để ngươi triển lộ thân thủ còn ở phía sau. Cơ hội. Tây Á cười khổ nói. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Ngài sẽ không nghĩ đến thất công chúa sau này cũng sẽ lấy một địch ngàn như vậy nữa chứ. Cơ hội này hôm nay bỏ qua, sau này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có. Lần sau sự xuất hiện của nàng, nhất định sẽ có hạm đội tiền hô hậu ủng đi theo. chúng ta rốt cuộc không cơ hội đơn đấu với nàng. Vị tất, Ni Khoa cười nói, thiết giáp chiến hạm của chúng ta không phải có thể lặn xuống nước sao? Chỉ cần ở dưới nước đánh lén, mặc kệ chiến hạm bảo vệ nàng nhiều hay ít, trực tiếp công kích vào thuyền của nàng, không phải là được rồi sao? Đại nhân, Tây Á cười khổ nói, ngài mấy năm nay đều tại tổng bộ giáo đình bận rộn chỉ dạy hậu bị mục sư, không bê. Dưới tay thất công chúa có một lượng lớn hải tộc, không biết là nàng chiêu lãm từ đâu, tại trong biển đánh nhau ai có thể lợi hại hơn bọn hắn đây. Tây Á buồn bực nói, ta mấy năm này tuy rằng trên tay có một số chiến hạm lớn, tuy nhiên lại bị thất công chúa mang theo trên dưới 100 chiến thuyền đánh phá gần hết, đánh cho ta chỉ biết chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Ngoại trừ tài chỉ huy của ta đích xác không bằng thất công chúa ra, nguyên nhân lớn nhất chính là đàn hải tộc này quả thật quá ghê tởm. Đám hải tộc kia ta biết, nhưng mà ta tại sao không có nghe qua chuyện tình bọn hắn gia nhập dưới trướng thất công chúa chứ? Ni Khoa kỳ quái nói, bọn hắn không phải là bởi vì có cửu oán với tộc cóc mới tạm thời liên thủ với thất công chúa sao? Không phải nói sau khi liên thủ thì đường ai nấy đi à? Tin tức mà ngài có được là tin tức giả mà chúng ta giải ra ngoài. Tây Á giải thích nói, chúng ta vốn đánh không lại thất công chúa, thương vong quá lớn, khiến cho khi chúng ta chiêu binh mãi mã, đặc biệt khó khăn. Chúng ta nếu đem tin tức hải tộc trợ giúp thất công chúa đánh chúng ta truyền ra ngoài, đừng nói chiêu binh, chỉ sợ những binh lính cũng sẽ trực tiếp đào ngũ. Nghiêm trọng như vậy, Ni Khoa kỳ quái hỏi. Đương nhiên, thủy binh chúng ta chiêu mộ đều từ trong đám ngư dân, bọn hắn đối với biển khơi rất quen thuộc, cũng không giống như người nội địa hay say tàu, huấn luyện thêm một tí chúng sẽ thành thủy thủ giỏi. Tây Á nói, bất quá sinh sống lâu tại bờ biển, bọn hắn đều rất rõ sự khủng khiếp của hải tộc. Bọn hắn nếu biết trong đối thủ của mình có hải tộc, chắc chắn sẽ không người nào dám tới. Cho nên chúng ta mới cố ý truyền ra tin tức giả. Vậy thất công chúa tại sao không có rêu rao ra xung quanh? Ni Khoa kỳ quái nói, như vậy sẽ làm cho công tác chiêu binh của chúng ta càng thêm khó khăn a. Thất công chúa có phái người đi rêu rao sự bách chiến bách thắng của nàng trước chúng ta, nhưng chúng ta mỗi ngày đều chém giết đến mấy trăm tên trinh sát, cho nên có rất nhiều người sợ tới mức không dám nói. Cho nên tin tức mới luôn luôn không có truyền ra, ngài ít tiếp xúc với cơ quan của giáo đình không biết là rất bình thường. Mỗi ngày giết mấy trăm trinh sát, Ni Khoa kinh hãi nói, tự nhiên thần giáo không có khả năng có nhiều trinh sát như vậy a. Ai? Tây Á thở dài nói, thà rằng giết lầm 1000, còn hơn lọt lưới 1 tên, đây là cấp trên đã yêu cầu. Ni Khoa im lặng một hồi, hắn đương nhiên biết cái gọi là cấp trên chính là chỉ giáo hoàng, trừ hắn ra, ai còn có thể là cấp trên của Tây Á đây? Đối với việc làm của giáo hoàng, Ni Khoa thật là không hiểu, thậm chí là phản đối, nhưng mà hắn cũng vô pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cho nên hắn chỉ đành giả vờ như không biết, nói lãng đi, hải tộc rất lợi hại phải không? Như thế nào khiến ngươi kiêng kỵ như vậy? Kỳ thật, thực lực mỗi một cá nhân hải tộc tuy rằng rất mạnh, nhưng mà bọn hắn dân cư quá ít. Qua 2 năm quan sát của ta, thủ hạ của thất công chúa chính là các loại hải tộc chiến sĩ, cộng lại vẻn vẹn chưa đến 1-2 vạn người. Nói tóm lại, nếu chính diện giao phong, cấp cho ta 1000 ma pháp chiến hạm cũng đủ lượng độc dược đặc chế, cũng đủ làm cho bọn hắn nuốt hận mà chết. Tây Á bất đắc dĩ nói, nhưng mà vấn đề là, chỉ huy của bọn hắn là nữ vũ thần xảo quyệt kia. Cho tới bây giờ chỉ dùng bọn hắn làm lính trinh sát, chính diện trên chiến trường, là vào thời gian thu dọn tàn cuộc mới xuất hiện. Chiến đấu 2 năm, bọn hắn cơ hồ không bị thương vong. Có tình báo chuẩn xác của bọn hắn, nhất cử nhất động của ta đều nằm trong sự giám thị của thất công chúa. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Ta có thể không bại sao? Giống như lần này, thất công chúa có thể tính toán chuẩn xác đến như vậy, tuyệt đối chính là do bọn hắn cung cấp tình báo. Ai? Buồn bực chết ta. Tây Á căm tức nói. Vậy ngươi có một lần thành công là như thế nào? Ni Khoa khó hiểu hỏi. Lần đó là may mắn. Thấy công chúa cũng có hơi chút khinh thường, mới bị ta đắc thủ. Tây Á hối hận nói, nhưng mà thất công chúa nếm qua trái đắng một lần, làm sao còn có thể mắc mưu một lần nữa chứ? Cho nên lúc này đây rất rõ ràng chính là cạm bẫy của nàng. Nàng đem đội quân chủ lực để tại cảng tại Thượng Hải, đây chính là hành động mê hoặc chúng ta. Ta thật sự không nên nhảy vào a. Tây Á nói xong, hung hăng vỗ đầu mình vài cái. Ni Khoa liền vội vàng kéo hắn, khuyên, lần này thật sự không thể trách ngươi, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có nói, lần sau tái kiến thất công chúa, dưới chiến hạm của nàng có hải tộc giám thị và bảo vệ, thiết giáp chiến hạm của ngươi căn bản không có khả năng tiếp cận đại chiến hạm của nàng đúng không? Không sai, chính là như thế. Tây Á gật đầu nói, lần này thất công chúa hiển nhiên là tính toán muốn dùng cái loại đại pháo kỳ quái kia, sợ đem hải tộc trong biển đánh chết, cho nên mới không có mang theo bọn hắn. Lần sau bên cạnh nàng có chiến hạm khác bảo vệ, không cần mình phải nổ súng, sẽ không sợ ngộ thương hải tộc, đến lúc đó nàng nhất định sẽ mang theo hải tộc. Những gia hỏa này vào lúc thu thập tàn cuộc có ưu thế hơn so với chiến hạm. Ưu thế gì? Ni Khoa khó hiểu hỏi. Bọn hắn sở trường bắt chiến hạm của chúng ta làm tù binh. Tây Á cười khổ nói, tốc độ của bọn hắn trong nước nhanh hơn chiến hạm, hơn nữa bộ dáng kỳ lạ của bọn hắn rất dọa người. Sau khi lên thuyền chỉ cần giết gà dọa khỉ là có thể làm giảm sĩ khí của quân lính, cho nên người của chúng ta rất dễ dàng đầu hàng bọn hắn. A, Ni Khoa tức thì chấn động, vội vàng nói, nghe ngươi vừa nói như thế ta cảm thấy có dự cảm bất thường a. Ngươi nói xem đàn hải tộc này có thể đang ở xung quanh phục kích chúng ta hay không? Ngươi phân tán quân như vậy, chẳng phải là để cho bọn hắn dễ dàng bắt tù binh sao? Đây cũng là không có biện pháp a. Tây Á thống khổ nói, lần này để mai phục thất công chúa mà đã thiết lập thế cục song sát, làm cho chúng ta ở thế khó khăn. Chúng ta phân tán lui lại, vừa vặn tiện cho hải tộc chặn đường, nhưng nếu chúng ta mà tập trung rút lui, ta đảm bảo, tàu chiến hạm của thất công chúa có thể sử dụng tốc độ giống như bay đuổi đến, sau đó dùng cái loại đạn pháo kia, trực tiếp toàn diệt chúng ta tại đây. Cho nên, đứng trước hai sự lựa chọn ta chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn phân tán rút lui. Bởi vì như vậy, ít nhất một số chiến thuyền có thể tránh được đuổi giết. Nhưng mà bất kể như thế nào, ta khẳng định ít nhất còn phải tổn thất thêm 500 chiến hạm nữa a. Tây Á nói đến đây, cũng nhìn không được nửa khóc giống lên. Sau đó dùng nắm tay điên cuồng đập lên thành lan can trên boong, không dùng đấu khí bảo vệ mặc cho tay phải túa máu.